Tối cường phản phái hệ thống. Chương 602, át chủ bài 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi là tổng bộ đầu lục phiến môn một đạo, mà Phạm Dương Lô thị chúng ta chính là thế gia giang hồ. Quan hệ với triều đình không tính thân mật cũng không tính ác liệt. Nếu ngươi cưới ta, có cái tầng quan hệ này, Lô thị chúng ta chưa hẳn không thể hợp tác với lục phiến môn 1-2. Đây chính là thiên đại công huân. Trong giang hồ này, Phạm Dương Lô thị ta những năm gần đây có chút xuống dốc nhưng vẫn là một trong lục đại thế gia. Phạm Dương Lô thị thế hệ này không có đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất. Nếu ngươi cưới ta sẽ là con rể Phạm Dương Lô thị. Dùng bài danh 12 nhân bảng của ngươi, Lô thị chúng ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đến lúc đó ngươi thân kiêm hai trọng thân phận triều đình và giang hồ. Hai bên đều coi trọng ngươi. Một bước lên mây trong tầm tay. 20 năm sau, cự đầu hùng bá giang hồ một phương chắc chắn có một chỗ cắm rùi cho Tô Tín ngươi. Nhìn hai mắt Lô Uyển Đình tỏa sáng, Tô Tín chỉ thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta vẫn không có hứng thú. Lô Uyển Đình biến sắc nói. Ngươi biết ngươi buông tha cơ hội gì hay không? Tô Tín cười nói. Cự đầu giang hồ, thật có lỗi. Tô Tín ta còn chưa sa đọa đến mức cần nhờ một nữ nhân mới trở thành cự đầu giang hồ. Lấy Lô Uyển Đình làm thê tử đúng như nàng nói sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Bởi như vậy Tô Tín thành cái gì? Ở rể Lô ra sao? Huống chi không nói điểm này. Tô Tín sẽ không cưới một nữ nhân mới gặp lần đầu. Nói xong lời này, Tô Tín xoay người rời đi. Hiện tại nội lực của hắn hao hết. Hắn muốn tìm một nơi dưỡng thương thời gian ngắn. Ánh mắt Lô Uyển Đình nhìn về phía Tô Tín lại tràn ngập tính xâm lược. Đối với những người khác mà nói, càng không chiếm được mới là thứ tốt. Mà Lô Uyển Đình là loại người này. Địch Vân Phi vừa gặp nàng đã yêu. Sẵn sàng vì nàng trả cái giá lớn tìm thiên đạo thạch. Tìm mọi cách lấy lòng nhưng nàng không cảm động. Nhưng Tô Tín bỏ qua nàng. Nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Tô Tín. Sau khi Tô Tín rời khỏi nơi đây, trực tiếp đi vào một rừng rậm hoang dã, hắn vừa khôi phục chân khí bản thân, vừa kiểm kê chiến lợi phẩm có được. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Vô song, đánh chết 48 võ giả thần cung cảnh. Ban thưởng 3.200 điểm phản phái trị. Tuy nhiệm vụ chi nhánh lần này ban thưởng 3.200 điểm phản phái trị nhưng lúc nãy Tô Tín vận dụng tiêu hao phẩm tứ tinh. Cho nên chỉ còn lại 2.560 điểm phản phái trị. Tô Tín xem như lời không ít từ nhiệm vụ lần này. Thời điểm giết người, Tô Tín đều lựa chọn võ giả thực lực mạnh trong hai đạo kiếm nam và dự nam. Ví dụ như đám người Tử Điện kiếm Tiếu Phù Viễn. Giết đám người này sẽ được 100 điểm. Sau khi khôi phục chân khí bản thân, Tô Tín lại dưỡng thương 2 ngày mới khôi phục toàn bộ thương thế. Hắn đối kháng huyết long biến của Địch Vân Phi, cũng bị vết thương nhẹ, không quá nghiêm trọng, sau hao ngày ăn thuốc chữa thương liền không có vấn đề gì. Trong thời gian hắn dưỡng thương 2 ngày, bên ngoài sinh ra gợn sóng vì trận chiến của hắn. Khoảng thời gian hắn dưỡng thương, vừa vặn đã tới thời điểm nhân bảng đổi mới, cho nên Tô Tín dựa vào chiến tích gia tăng bài danh rất lớn. Tính danh, Tô Tín, danh hiệu, huyết kiếm thần chỉ, môn phái, tổng bộ đầu giang nam đạo, võ công, huyết hà thần kiếm, huyết hà thần chỉ, nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí, tiễn pháp vô danh, thực lực, thần cung cảnh đỉnh phong, chiến tích. Từng tại Giang Nam đạo đón đỡ ba chiêu của đàn chủ Thu Đàn Niên Bang Đồng bất nghi mà bất bại. Lôi đài chiến thắng kiếm thần Sơn, vô song kiếm, Lâm Khiếu. Từng đào thoát trong tay Giang Hạc Lưu võ giả hóa thần cảnh đỉnh phong Dư Nghiệt Ngô Quốc. Bạch Liên Giáo, 2 ngày trước, tại kiếm Nam đạo trọng thương nửa bước nguyên thần cảnh, Địch Vân Phi thi triển huyết long biến. Lấy một địch trăm, đánh chết hơn 40 võ giả thần cung cảnh, thất sát lang quân, dư phi vũ tâm kiếm khách viên thông, tử điện kiếm Tiếu Phù Viễn. Hung tâm tăng, nhiễm nguyên, cản nguyên sơn, tứ kiếm, hồng hộc trại, chín đương gia, thiên đãng sơn, thất hùng. một trận chiến công thành, uy thế vô song. Bài danh, vị thứ 7, nhìn thấy phần bài danh nhân bảng này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nếu không phải thực lực Tô Tín còn viết là thần cung cảnh đỉnh phong, bọn họ suýt cho rằng Tô Tín đã đột phá đến hóa thần cảnh đại sát tứ phương. Hơn nữa cũng không biết Lục Phiến Môn có phải cố ý khoe khoang chiến tích người nhà hay không. Ghi chép chiến tích Tô Tín thập phần kỹ càng. Bại trong tay hắn chính là đệ tử xuất thân đại phái như Lâm Khiếu, Địch Vân Phi, hắn giao thủ đều là tồn tại hóa thần cảnh. Hơn nữa những người chết trong tay hắn đều là kẻ thành danh. Đám người Tiếu Phù Viễn, Viên Thông đều là tồn tại thanh danh hiển hách tại hai đạo kiếm nam và dự nam. Kết quả hiện tại thành đá đặt chân của Tô Tín, từ trước tiến vào top 20 nhân bảng là chuyện vô cùng khó khăn. Tô Tín lần này nhảy từ bài danh 12 nhân bảng đến vị trí thứ 7 đã tính là tiến bộ rất lớn. Đương nhiên lần này nhân bảng còn có nằm cũng trúng đạn. Đó chính là Chư Cắt Thanh Thiên. Hắn vốn bị Tạ Chỉ Yến chiến bài danh thứ 10 nhân bảng. Về sau Nhạc Thanh Bình nên lại tiến lên một hạng. Kết quả hiện tại Tô Tín trở thành thứ 7 nhân bảng. Tất cả mọi người chen lấn nhau nên Chư Cắt Thanh Thiên lại rớt ra khỏi top 10 nhân bảng. Chư Cắt Thanh Thiên biết tin tức này cũng có chút phiền muộn. Đương nhiên buồn bực nhất chính là Địch Vân Phi. Trận chiến này hắn có được bài danh 24. Đoán chừng hắn là người duy nhất trên nhân bảng dựa vào chiến bại tiến nhanh vào các vị trí hàng đầu. Cách chương.